Kiếm đế, chương 29, 29, hy vọng có thể trao đổi phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói người ngoài chỉ là ở dưới đài quan sát, Liêu Nghiệm không rõ ràng lắm. Giờ phút này chỉ có Tôn Vũ mới chân chính biết một kiếm vừa rồi khổ. Ân bố, hắn tự cho là mình cố gắng tu luyện. Cho tới bây giờ hẳn là xem như tu luyện thành công. Tối thiểu trong đệ tử ngoại môn tính là một nhân vật. Nhưng vừa rồi một kiếm, cho dù là Tôn Vũ cũng không có phản ứng kịp. Nhìn mũi kiếm xuyên qua kia, chỉ cảm giác một trận hít thở không thông. Trong mắt chỉ còn lại kiếm quang rực rỡ kia. Căn bản cũng không có tư duy dư thừa. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lần nữa, liền phát hiện ngực mình hơi đau. Cúi đầu nhìn, tuy rằng mộc kiếm cũng không có đụng phải thân thể hắn, nhưng kiếm phong mơ hồ kia đã đâm thủng quần áo của hắn. Thậm chí ngay cả trên thân thể cũng xuất hiện một vết thương nhỏ. Phải biết rằng đây là dưới tình huống đối phương hạ thủ lưu tình tạo thành. Nếu Tôn Băng coi hắn là địch nhân, như vậy giờ phút này đã thập tử vô sinh an tĩnh nằm trên mặt đất. Lập tức trong lòng không khỏi có chút chua xót. Chẳng lẽ mình nhiều năm khắc khổ tu luyện như vậy không có tác dụng gì sao? Ngươi không sao chứ? Khóe miệng Tôn Băng mỉm cười. Người này cũng coi như là một người có thể giao tiếp. Lúc này nhẹ giọng hỏi. Vô Nghiên, kiếm pháp của ngươi quả thật khổ. Ân bố, xem ra hôm nay ta bại không oan. Tôn Vũ nói xong chắp tay. Hôm nay ta tâm phục khẩu phục, nhưng ta nhất định sẽ càng thêm khắc khổ. Sau này lại đến xin giáo. Nhìn bóng lưng đối phương đi xa, Tôn Băng sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá đã xác định người này tính cách kiên nghị, không phải là người có xu hướng viêm phụ thế. Ngược lại có thể tiếp xúc. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn trên cơ bản không có bằng hữu gì. Mà giờ phút này Tôn Lập trưởng lão sắc mặt đã dần dần khôi phục. Dù sao đây bất quá chỉ là một quyển hoàng cấp hạ phẩm công pháp mà thôi. Nhiều lắm chỉ là suy nghĩ một chút. Đợi lát nữa sẽ cho Tôn Băng một ít phần thưởng. Hy vọng có thể trao đổi phương pháp tu luyện. Kế tiếp tự nhiên là những người còn lại tiến hành so đấu. Chẳng qua 10 trận so đấu đầu tiên so với đệ tử trước kia so với đại thi thú vị hơn nhiều. Bởi vì lẫn nhau đều nhìn trộm phần thưởng top 3. Nhất là năm trước top 3. Năm nay càng cần phải bảo đảm vị trí của mình. Trong lúc đó căn bản cũng không có chút lưu thủ nào. Tuy rằng không đạt tới trình độ hạ sát thủ, nhưng thương tổn lẫn nhau vẫn có thể. Chủ yếu nhất chính là những người này chênh lệch lẫn nhau cũng không lớn như trong tưởng tượng. Cho dù là đệ tử bình thường cũng có thể xem say sưa, thậm chí còn có thể bình luận một hai. Nếu đệ tử trên đài cùng mình học võ kỹ giống nhau, càng có thể từ đó học được cái gì. Điều này làm cho thực lực của mình cũng có thể được tăng cường. Chẳng hạn như chiến đấu vừa rồi của Tôn Băng, mặc dù khiến người ta phấn chấn, nhưng người bình thường chỉ có thể xem náo nhiệt, căn bản không thấy rõ trong đó ẩn chứa cái gì. So sánh ra, bọn họ vẫn thích quyết chiến như vậy. Không bao lâu sau, 5 trận chiến đấu đã có kết quả. Không có chút nào ngoài dự liệu của mọi người. Tần Minh, Phạm Tiến, Vương Hoành ba người này địa vị tương đối vững chắc. Cho dù năm nay người mới tương đối nhiều, nhưng vẫn không ai có thể uy hiếp đến địa vị của ba người bọn họ. Dễ dàng tiến vào top 5. Về phần hai người còn lại, một người là Tôn Băng, người còn lại là đại hội ngoại môn năm ngoái đứng thứ 4. Ngoại trừ Tôn Băng ra, căn bản cũng không tồn tại bất kỳ hắc mã nào. Cho dù 10 người đầu tiên thay đổi, nhưng chung quy vẫn là năm trước tương đối mạnh. Kỳ thật năm nay nếu Tôn Băng không đến tham gia ngoại môn thi đấu, như vậy Tôn Vũ vừa bị hắn đào thải kỳ thật có khả năng thay thế hắn trở thành một con ngựa đen. Dù sao chiến lực của hắn đã được Tôn Băng tán thành. Thậm chí sử dụng kiếm pháp trong tung kiếm quyết. Chỉ tiếc hiện thực tàn khốc. Đụng phải một đối thủ thực lực mạnh như Tôn Băng. Theo top 5 đã công bố, không khí luyện võ trường cũng có chút lặng lẽ bốc lên. Cho dù những đệ tử bình thường dưới sân này đều biết, kế tiếp mới là trọng điểm của đại hội ngoại môn lần này. Điều này không chỉ có nghĩa là top 3 ra lò, đồng dạng cũng đại biểu cho năm ngoái top 3 có thể tiến vào nội môn hay không. Nếu nói lúc trước còn có khả năng giữ lại lá bài tẩy trong tỷ thí tiếp theo, căn bản cũng không tồn tại khái niệm tàng vụng, bởi vì 3 và top 5 hoàn toàn là hai thái cực. Người khác có thể nhớ kỹ top 3, nhưng một người kém thứ tư lại nhớ không được. Đây chính là đãi ngộ. Huống chi, top 3 còn có phần thưởng đủ để khiến người ta đỏ mắt. Bởi vì có đủ 5 người, hai nhóm mà nói, liền thiếu một gã đối thủ. Đối mặt với loại tình huống này, tự nhiên là dựa theo quy tắc năm trước, đệ nhất tự động thăng cấp, chỉ cần ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi là được. Quy tắc này tượng trưng cho ưu đãi đối với hạng nhất, ý nghĩa tán thành nỗ lực của hắn những năm trước, cho nên năm sau chỉ cần có thể tiến vào liên kết này, trên cơ bản đinh đóng cột sắt có thể xếp hạng top 3. Hơn nữa, vị trí thứ nhất từ trước đến nay cũng tương đối xứng đáng với quy tắc này. Trên cơ bản sẽ không sinh ra cái gì lùi bước. Quá trình rút thăm khá đơn giản. Dù sao Tôn Lập trưởng lão thân là chấp pháp trưởng lão, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình huống gian lận gì. Cho nên không bao lâu sau, cũng đã hoàn thành xác nhận. Đối thủ của Tôn Băng không phải người khác, chính là Phạm Tiến thứ tư năm ngoái. Người này có thể nói thực lực tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa chiến tích năm trước, ngoài mặt tuyệt đối là mạnh nhất trong 4 người. Thậm chí so sánh với Tần Minh, cũng chẳng qua là hơi kém một bậc mà thôi. Phải biết rằng Phạm Tiến năm ngoái đã là di thể cảnh tầng 6 đỉnh phong. Như vậy năm nay sẽ như thế nào đây? Dù sao thực lực, năm nay nhất định sẽ mạnh hơn năm ngoái. Điểm này thông qua tỉ thí lúc trước liền có thể nhìn ra. Cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực, liền dễ dàng đánh bại đối thủ của mình. Ai, xem ra năm nay là không có hy vọng. Nếu gặp phải vị trí thứ tư năm ngoái, còn có khả năng trùng kích top 3 một chút. Lần này trực tiếp đối đầu với Phạm Tiến mạnh nhất trong 4 người, hoàn toàn là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng vậy, xem ra ngoại môn đại so với top 3 lại là 3 người năm trước. Ta lớn như vậy tới nay, thật đúng là chưa từng thấy qua có hắc mã nào có thể cắt đứt phong tỏa trước kia. Đột phá top 3, năm nay có thể đến top 5 đã tương đối không tệ rồi. Dù sao top 3 và top 5 không phải là cùng một đẳng cấp A, phần thưởng top 3 thật sự quá kinh người. Tôn Băng bại không oan A, giờ phút này, cho dù là người tin tưởng Tôn Băng thế nào, trong lòng cũng hoàn toàn dao động. Dù sao Phạm Tiến năm ngoái đã thể hiện ra thực lực của mình. Về phần Tôn Băng, tuy rằng thoạt nhìn thực lực cường đại, nhưng chung quy cũng không có chiến tích khiến người ta tin tưởng. Cho nên toàn bộ dưới đài đá đều là một mảnh phản ứng hát suy. Đối với phản ứng của những bức tường này, Tôn Băng làm như không thấy, căn bản cũng không có bị ảnh hưởng đến tâm tình. Dù sao những thứ này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một đám người ngoài mà thôi. Cho nên giờ phút này Tôn Băng một người một kiếm chậm rãi đi về phía thạch đài. Bộ cảnh tượng này trong mắt đệ tử xung quanh, thậm chí có chút Phong Tiêu Tiêu, Hề Đê, Ịch Thủy Hàn. Tráng sĩ vừa đi không còn nữa, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Tựa hồ đáng tiếc chiến quả năm nay của Tôn Băng. Chỉ tiếc Tôn Băng cũng không tin những sự thật đã bị người khác nhận định. Từ 10 năm mài giũa, lúc này Tôn Băng tin tưởng chắc chắn chính là lợi kiếm trong tay mình. Phía trước có núi, ta dùng kiếm chém Thanh Sơn. Có sông, như vậy kiếm Đoạn Hà. Cho dù trước mặt là hắc ám mênh công vô tận, cũng phải dựa vào lợi kiếm trong tay. Chém ra hắc ám tái hiện quang minh. Ta là Phạm Tiến, ngươi không tồi. Hay là đem cơ hội này buông xuống đi. Chờ chúng ta tiến vào cửa trong. Cửa ngoài chính là thiên hạ của ngươi. Phạm Tiến là một người trẻ tuổi, tự nhiên không khỏi có chút cuồng ngạo. Thậm chí có thể nói, ở trong toàn bộ ngoại môn, Tần Minh cũng chỉ có thể áp đảo hắn một bậc. Muốn trở thành cường giả, cũng không nên lảng tránh khó khăn trước mặt mình. Tôn Băng nhàn nhạt phản bác, hắn không tiếp nhận bố thí. Tất cả những gì cần, toàn bộ đều có thể dựa vào lợi kiếm trong tay mình đạt được. Được, hy vọng ngươi ở lại còn có thể cứng rắn như vậy. Phạm Tiến không khỏi tức giận cười ngược lại. Theo hắn thấy, đây chính là Tôn Băng không biết điều. Lời tốt khuyên ngươi không nghe. Hết lần này tới lần khác muốn dưới tay thấy chân trương. Lúc này trên người lại mơ hồ lóe ra sáng bóng. Thân hình bạo động, kình phong lạnh thấu xương trên hai bàn tay. Hướng trên người Tôn Băng đánh tới. Chính là hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đại bia trường, T, ức thể cảnh tầng 7. Dưới đài truyền ra kinh hãi. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Tuy rằng cùng là ức thể cảnh. Thế nhưng tầng 6 cùng tầng 7 tuy rằng đồng dạng là ức thể cảnh. Nhưng hàm nghĩa đại biểu hoàn toàn bất đồng. Một là ức thể cảnh trung kỳ. Một cái khác là ức thể cảnh hậu kỳ. Huống chi ỷ thể cảnh trung kỳ cường đại như thế nào? Cũng chỉ có thể làm được trong thân thể có một số kinh mạch chữ chữ chân khí mà thôi. Không cách nào tiến hành lưu chuyển quanh thân. Mà ỷ thể cảnh hậu kỳ. Mỗi một điểm đột phá. Đều cần đả thông kinh mạch nhất định. Sức chiến đấu căn bản cũng không phải là một đẳng cấp. Mà giờ phút này Phạm Tiến. Trên song trưởng đã tràn ngập chân khí. Cho dù là tu sĩ ỷ thể cảnh tầng 6 cũng tuyệt đối không chịu nổi một trưởng này. Huống chi trong mắt mọi người bất quá chỉ là ỷ thể cảnh tầng 5 Tôn Băng. Đừng nói đệ tử bình thường. Cho dù là Tôn Lập trưởng lão. Giờ phút này cũng đã thu nhỏ ánh mắt. Chuẩn bị sẵn sàng cứu viện. Hắn đối với tương lai của Tôn Băng có thể nói là tương đối coi trọng. Huống chi từ nhỏ đã lớn lên ở Tôn gia. Có thể nói là biết rõ. Chỉ cần tu vi tăng lên là có thể giao trọng trách. Tiếc nuối duy nhất chính là cảnh giới tham gia đại hội lần này có chút thấp. Nếu đợi thêm một năm nữa, ngoại môn tuyệt đối chính là vật trong túi Tôn Băng. Đối mặt với tình huống như vậy, Tôn Băng hơi lui về phía sau một bước. Mộc kiếm từ dưới lên trên nhất lên. Ánh mắt khẽ co lại. Tìm đúng nhược điểm giữa hai trường. Hung hăng đâm về phía cổ đối phương. Đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đối mặt với thế công như vậy. Phía sau thậm chí đều mơ hồ có gió lốc thổi qua. Làm cho hắn không cách nào đào thoát. Đây cũng tốt là tu tập bộ pháp bí tịch. Bằng không thật đúng là đột phá không được vây quanh như vậy. Phạm Tiến đương nhiên không có khả năng liều mạng với Tôn Băng. Lúc này thu hồi hai tay của mình. Lại thở dài một tiếng. Thế nhưng cứ như vậy từ chính diện tiến công chuyển thành tấn công bên cạnh. Bên phải Tôn Băng bị trưởng phong dày đặc bao bọc. Dẹp dẹp tứ phương. Đối mặt với địch nhân như vậy. Cho dù là Tôn Băng cũng phải nghiêm trận chờ đợi. Huống chi cảnh giới đối phương so với hắn cao siêu. Tự nhiên càng cần chú ý cách trương.